cô còn tưởng rằng Vu Hy sẽ ở bên cạnh cô suốt buổi gặp mặt trước đây giới thiệu bằng hữu cho cô nhận. Thức Vu Hy luôn luôn đều là như vậy, nhưng lúc này lại quăng cô một mình ở chỗ này, hơn nữa đối mặt với cô lại là một người đàn ông xa lạ. Gocchuyenaudio.com, ánh mắt phiêu động, chung quanh cô vừa khẩn trương lại xấu hổ sau một lúc lâu, mới thật cẩn thận đem ánh mắt chuyển hướng nhìn người đàn ông đứng bên trái cô nãy. Giờ thủy chung trầm mặc, hắn không nhìn cô, hoàn hảo, vừa thấy hắn, thân thể của cô trở nên càng thêm cứng ngắc, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng chạm khẽ vào một cái cũng gãy. Trời ạ, hắn bộ dạng thật là khủng khiếp. Không không không, cô nói khủng bố không phải là do diện mạo của hắn, trên thực tế hắn hẳn là có thể nói là thực xuất, nhưng vấn đề là ở vẻ mặt của hắn, bộ dáng của hắn, tựa như cô thiếu hắn mấy ngàn vạn cố ý không trả, hắn vô kế khả thi, quyết định bất cứ giá nào cũng phải kéo cô cùng xuống đất ngục, lãnh liệt tuyệt tình đến cực điểm. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, một người đàn ông như vậy, Vu Hy như thế nào lại muốn đem hắn giới thiệu cho cô nhận thức chứ? Hơn nữa hắn thân thể cường tráng tựa hồ chỉ cần một quyền cũng có thể đánh chết cô. Cô mơ hồ nghĩ ngợi, nếu làm sai việc gì hoặc làm hắn tức giận, trời biết hắn có thể hay không một quyền liền đem cô đánh bay qua eo biển Đài Loan. Không được, không được, này thật sự là đáng sợ, cô thật sự không có biện pháp tiếp nhận. Một người đàn ông đáng sợ như vậy, thật sự không có biện pháp. Tỉnh Vu Hiểu dùng sức lắc đầu, động tác khiến Quan Hàm Tư chú ý, cô làm sao vậy? Hắn mở miệng hỏi, hà, cô bị dọa nhất thời lùi lại, vẻ mặt khủng hoảng nhìn hắn. Cô vừa mới lắc đầu, hắn nhìn cô nói, tôi, Tỉnh Vu Hiểu, nhịn không được khẽ liếm môi, khẩn trương sợ hãi đến toàn thân co rút. Phải, thực xin lỗi tôi không có ý gì đặc biệt, chính là cảm thấy anh. Tôi, anh, cô chậm rãi nói, đừng khẩn trương. Tuy rằng hắn nói, chuyện ngữ khí có thể dùng ôn hòa hai chữ để hình dung, trên mặt vẻ lạnh lùng cũng nhu hòa rất nhiều, nhưng Tỉnh Vu Hiểu vẫn không thể thoát khỏi cái loại cảm giác khẩn trương, thảo mộc giai binh. Cô hít sâu mấy, hơi thở, mới lấy dũng khí lại lần nữa mở miệng đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Thảo mộc giai binh, trong lúc bại binh, nhìn cỏ cây cũng tưởng là địch. Đây là một phần của câu thành ngữ, phong thanh hạc lệ, thảo mộc giai binh. Thành ngữ này bắt nguồn từ trận đánh Phi Thủy, tháng 11 năm 383, giữa nhà Tiền Tần và nhà Đông Tấn thời Ngũ Hồ Thập Lục Quốc, để chỉ quân Tần khi rút chạy sợ hãi đến mức nghe tiếng gió rít. Phong thanh, hạc kêu, hạc lệ, nhìn, thấy cây cỏ, thảo mộc, mà cũng tưởng là quân Tấn đang đuổi theo mình, ý, nghĩ tương tự như câu thần hồn nát thần tính của mình. Chi tiết tham, khảo Google, quan tiên, sinh, hắn là họ Quan, cô hẳn là nhớ không lầm chớ. Tuy rằng tôi đối với anh cũng không hiểu biết, nhưng là tôi nghĩ chúng ta. Tôi, và anh, ý tôi là, ý của cô là nói hai, chúng ta không thích hợp đúng hay không? Hắn bỗng nhiên cắt đứt lời của cô, tôi cũng cảm thấy như vậy. Hắn nói làm cho Tình Vu Hiểu nhất thời cứng họng trợn mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu nói không ra lời. Cô không nghĩ tới ý của hắn với cô không mưu mà hợp, này thật sự là quá tốt, anh cũng như vậy cảm thấy sao? Kinh hỉ làm cho cô đã quên ý sợ hãi đối với hắn, cô mừng rỡ kêu lên, thật tốt quá, thật tốt quá, tôi hiện có thể đi được rồi chứ, bye bye. Cô hai mắt sáng lên, nói xong xoay người đã muốn đi. Chờ một chút, Quan Hàm Tư gọi cô lại. Tỉnh Vu Hiểu phút chốc dừng lại cước bộ, hoài nghi quay đầu nhìn hắn, có thể chậm trễ cô một ít thời gian không? Gocchuyenaudio.com, tôi có chút việc muốn nói với cô. Tỉnh Vu Hiểu khó hiểu nhìn hắn, nghĩ không ra nếu hắn cũng cho rằng hai người bọn họ không thích hợp thì còn có gì muốn nói với cô. Bất quá cô cũng không có can đảm đem nghi vấn của mình nói ra, chỉ có thể nghe theo hắn chỉ thị ngồi xuống sofa, sau đó lấy vẻ mặt câu nệ lại khẩn trương nhìn hắn. Cô không cần khẩn trương như vậy, muốn uống cái gì không? Quan Hàm Tư hỏi, cô lập tức dùng sức lắc lắc đầu. Thỉnh, xin hỏi anh muốn cùng tôi nói cái gì? Hắn ngồi xuống sofa, đối diện với cô, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hai tay chống cằm làm hình tam giác, trầm mặc một hồi lâu, mới hít sâu một hơi khiến Tỉnh Vu Hiểu thiếu chút nữa cảm thấy hít thở không thông, thong thả mở miệng. Tôi thích Vu Hy, sao? Tỉnh Vu Hiểu ngạc nhiên nhìn hắn, kinh ngạc muốn rớt cằm. Tôi thích Vu Hy, hắn nhìn cô chằm chằm lặp lại lần nữa. Cho nên tôi nghĩ trước để cho chị biết chuyện này, mặt khác còn muốn nhờ chị giúp đỡ một việc. Tỉnh Vu Hiểu đương trường bị dọa choáng váng, cô cũng không phải bị chuyện hắn nói thích Vu Hy dọa, mà là hắn cư nhiên gọi cô là chị. Ông trời, cô có nằm mơ cũng chưa nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ được một kẻ khủng bố như